Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Ninh Tiểu Muội một máu sự kiện. Vũ Hoa nhai sau dưới hiên, một tòa nhà nhỏ trước cửa. Lại Nhị giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt vị này tướng mạo tú lệ tuổi trẻ cô nương, âm dương quái khí mà nói: Đại cô nương, nói đến chúng ta đều là nhà hàng xóm, ai không biết người Ninh gia gia phong thanh chính, nguyên là thượng trung vọng tộc, chỉ là mượn ngươi này 28 lượng bạc đã nói xong mùng 3 tháng 8 cả vốn lẫn lãi trả. Hôm nay đều đầu năm, ta cũng là thông cảm ngươi không dễ. Trên có lão mẫu nằm trên giường, phía dưới còn có 4 cái muội muội cùng đệ đệ, lúc trước cũng là nhất thời mềm lòng mới thả tiền cho ngươi. Cô nương trẻ tuổi nghe vậy, thẹn đầy mặt đỏ bừng, không ngẩng đầu được lên, bởi vì đây đều là sự thật. Chỉ là, vị đại ca này, có thể hay không lại thư thả thêm mấy ngày? Lại Nhị thở dài một tiếng, cất tiếng đau buồn nói: Đều là nhà hàng xóm, nếu có thể thư thả, ai nguyện ý đến cửa tính tiền? Thế nhưng là đại cô nương cũng phải thông cảm ta. Ta cũng bất quá là giúp người làm việc. Những cái kia bạc nếu là ta làm chủ thư thả ngươi 2-3 năm lại có làm sao? Có thể ta cũng bất quá là một cái người chạy việc. Lúc trước mềm lòng thả tiền cho nhà ngươi, quay đầu đã bị đông chủ chửi mắng về. Mùng 3 tháng 8 nhà ngươi không trả bên trên, ta không ngừng bị mắng, còn chịu về đánh. Thôi, những này đều không cần nói thêm, chỉ mong đại cô nương đáng thương ta, hôm nay đem sổ sách, không phải vậy sau khi trở về không phải bị chủ gia đánh chết không thể a. Ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi em bé, như thế nào cảm tử đến? Nói đến bi tình chỗ, còn chùi chùi khóe mắt, gặp hắn như vậy quanh mình có láng giềng cười mắng: Lại Nhị, người thật đúng là cái lại hạt dưa, mẹ ngươi 8 năm trước liền chết, ngươi ngay cả cái nghiêm túc nàng dâu đều không có cưới, ở đâu ra 80 lão mẫu 3 tuổi em bé? Có người ngẩng đầu lên, lập tức liền có người theo vào: Ngươi lúc trước gặp rủi ro lúc, người ta Ninh gia cũng đã giúp ngươi, bây giờ Ninh gia phu nhân bệnh thành dạng này, chỉ tiểu đông cô nương chiếu khán cả một nhà, như vậy gian nan. Lại nói, ngày đó ngươi đến cửa cho vay tiền, cũng không nói cao như vậy lợi ngân, ngươi luôn mồm nói là vì báo năm đó một bữa cơm tri ân, ai biết lại thành cho vay nặng lãi tiền. Lại Nhị nghe cái này lao nhao, nhất thời biến sắc mặt, vặn lấy cái cổ kêu lên: Lão nương ta tất nhiên là chết, có thể ta hôm kia lại nhận một cái 80 lão mẫu khi lão nương. Không được, ai nói lão tử không kết hôn lại không thể có bé con. Lại nói, nếu không phải vì báo ân, ai dám thả tiền cho nhà như vậy? Lại nói, sau cùng ta không phải không giấu giếm, cũng nói bạch lợi ngân, là lớn chính cô nương nguyện nhận, không phải vậy ai dám mạnh lấy nàng mượn bạc hay sao? Cái nào có không vừa mắt, đứng ra, gặp hắn trừng mắt, không ít người liền im lặng, ai cũng không muốn trêu chọc một cái thối cứt chó. Trong đám người cũng có lão hàng xóm không sợ cái này coi hồ, nói: Tiểu đông cô nương mẹ nàng bệnh thành cái dạng kia, vội vã dùng bạc, người lúc kia xuất hiện, nàng có thể không mượn sao? Lại Nhị không vui lòng, liếc mắt nói: Châu đại gia, người lão cũng đừng chỉ nói ngồi châm chọc, nếu không hôm nay ngươi đem cái này tiền bạc trả, ta quay đầu liền đi. Châu đại gia không nói không rằng, bây giờ thế đạo gian nan, hắn cũng không ngân có thể mượn a. Mắt thấy quanh mình quê nhà đều không ra, Ninh Đông Đông sắc mặt dần dần tuyết trắng, cúi đầu thanh âm bé không thể nghe nói: Ta thật không có tiền. Lại Nhị lại đắc ý nói: Đại cô nương, muốn ta nói, ngươi có tiền, không chỉ có tiền trả nợ, còn có thể giúp người nương mời trị liệu bệnh. Ninh Đông Đông không nói, Lại Nhị lại cho là nàng tâm động, bận bịu cười làm lành nói, mũ mà Đường Phố Lý lão gia là chân tướng bên trong đại cô nương. Chỉ cần ngươi chịu đi qua, cái gì nợ bên ngoài nạn đói đều không phải vấn đề. Mẹ ngươi cũng có tiền bốc thuốc xem bệnh, ngươi tỉ muội nhóm cũng có tiền ăn cơm, không cần trong mỗi ngày nửa đêm không ngủ được thiêu thùa may vá việc. Láng giềng đều biết nhà ngươi lão nhị là cái có thể ăn. Nàng nếu không phải quá đói, có thể cùng người chạy đi. Ninh Đông Đông lắc đầu nói, Tiểu Nam không phải cùng người chạy, nàng chỉ là đi tìm thân. Bữa bữa, lại càng kiên định hơn chút. Đạo câu, ngươi chờ một lát, dứt lời quay người trở về phòng. Nhiều lần mà ra, trong tay cầm một con xanh biếc vòng ngọc. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Nói ra, đây là ta Ninh gia tổ tiên truyền thừa đuôi phượng bích trúc vòng tay. Giá trị vô lượng, ta một hồi đi hiệu cầm đồ khi nó, liền có thể trả lại ngươi nợ. Lại Nhị không muốn Ninh gia còn có như vậy một kiện dị bảo. Nhìn trước mắt cái này bích uông uông vòng ngọc, trong mắt ngăn không được toát ra vẻ tham lam. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lại Nhị nuốt miệng nước bọt về sau, nói, đại cô nương, thứ này cũng không thể tùy tiện khi đi. Hiệu cầm đồ trong kinh doanh nước sâu đâu, ngươi nếu là đưa vào hiệu cầm đồ đi, bọn họ chuẩn khuyên ngươi cầm tạm, nếu không đi vào dễ dàng ra khó, cho ngươi tạo cái giả, nếu không dứt khoát đem cửa hàng một đốt, chỉ nói bị tặc, ngươi có biện pháp gì? Ninh Đông Đông vốn là bởi vì làm Ninh gia lớn nhất bại gia tử mà tâm thần hoảng hốt. Lại nghe Lại Nhị chi ngôn, càng thêm hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy thế gian khổ đều ở hôm nay, nước mắt không cầm được rơi xuống. Thấy nàng khóc, sau lưng Tiểu Tây Tiểu Bắc cũng không nhịn được, ô ô khóc lên, trong lúc nhất thời cả nhà cất tiếng đau buồn, Lại Nhị lại bất chấp những thứ khác. Chỉ muốn đem Ninh ra cái cuối cùng bảo bối rơi vào trong tay. Hắn thả chính là đòi tiền. 9 xuất thu về 13. Lư đả cồn, lãi mẹ đẻ lãi con. Đừng nói Ninh ra bây giờ ngay cả cái chèo chống môn hộ trụ cột cũng không có. Liền xem như cái nhà giàu có, cũng chống không nổi như vậy tạo. Nếu là đem bảo bối này rơi vào trong tay, lại xoay tay một cái, sợ là hơn mấy ngàn vạn lượng bạc đều có thể rơi xuống. Nghĩ đến đây, Lại Nhị rốt cuộc khó nhịn, lại trực tiếp vào tay nói, đại cô nương như tin được, không bằng đem cái này vòng tay trước đặt ở ca ca nơi này. Chờ ngươi trù đủ tiền bạc trả nợ, ca ca trả lại ngươi. Ninh Đông Đông cũng không phải ngốc, nơi nào chịu đem vòng ngọc đưa vào hổ khẩu, cầm không thả. Lại Nhị một bên lừa gạt một bên dùng sức cưỡng đoạt. Tả hữu đây là cái chủ nợ, phía sau Ninh gia vị kia ba thái lão gia không những sẽ không giúp, sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Cái này đưa đến bên miệng thịt mỡ không ăn, chẳng lẽ không phải ngu ngốc? Thấy Lại Nhị giật đồ, Tiểu Tây Tiểu Bắc khóc lớn tiến lên giúp đại tỷ, có thể lại sao đỡ qua được Lại Nhị. Ngồi giữa năm nay vẫn chưa tới 5 tuổi, lúc này cũng ngồi tại cửa ra vào gào, gào khan chưa đủ nghiền, vào tay hỗ trợ, có thể Lại Nhị quá cao lớn mạnh, ngồi giữa một đầu đụng tới, ngược lại bị đạn ngược lại, té lăn trên đất, cái mũi đều phá, lưu một mặt máu, thê thảm không thôi, như vậy thê thảm bộ dáng, rơi vào vội vàng chạy tới Ninh Nam Nam trong mắt. Cả người nháy mắt nổ tung, con mắt đều trở nên một mảnh huyết hồng. A, Ninh Nam Nam như là sữa hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đồ vật bị nàng hướng mặt đất ném một cái. Sau đó ầm vang hướng về phía trước, khí thế của nó chi thịnh, ngay cả Lâm Ninh cùng Hoàng Hồng Nhi cũng vì đó động dung. Lâm Ninh vừa định ngăn lại, Ninh Nam Nam lại mạnh mẽ dậm chân. Như là đạn pháo đồng dạng oanh lao ra, trong miệng tiếng hét lớn không dứt. Lại Nhị dù nhân cao mã đại, có thể lúc này cũng bị hù dọa. Hai tay cản tại trước người, cười nói, nha, đây không phải Tiểu Nam MMM, sao, lời không kịp lối ra. Ninh Nam Nam đã vọt tới trước mặt, nhảy lên một cái, hướng lại nhị tấm kia dầu mỡ tham lam mặt to bên trên. Một quyền đảo ra, tốc độ nhanh lại nhị cũng không kịp trở về thủ. Đã cảm thấy mình bị một cây công thành dùng xô cửa chùy nện một phát hoanh đến trên mặt. Mắt trần có thể thấy, lại nhị bộ mặt đổ sụp xuống dưới. A, đánh, Ninh Nam Nam còn cảm giác không hết hận. Tại thân thể hạ xuống quá trình bên trong, lại lớn kêu một tiếng, một quyền đánh vào lại nhị trên bụng. Không chút nào khoa trương, lại nhị cả người bị đánh bay lên, bay ngược quá trình bên trong. Một ngụm sen lẫn hôi chua dạ dày dung dịch máu đen. Phun thành khác loại cầu vồng. Cái này hai quyền, xinh xinh đem trọn con phố đều chấn trụ. Nhưng mà Ninh Nam Nam còn chưa hết giận, còn phải lại tiến lên liều mạng. Lại bị kịp phản ứng Ninh Đông Đông một phát bắt được. Trước vui sau cả giận nói, ngươi chạy đi đâu? Tiểu Tây Tiểu Bắc đỡ dậy ngồi giữa, dùng khăn cho hắn lau sạch sẽ về sau. Ngồi giữa vui vẻ tiếng kêu, nhị tỷ trở về. Tuy nhiên lập tức liền phát hiện Tiểu Tây cùng Tiểu Bắc hai người tỷ tỷ cũng cùng đại tỷ đồng dạng. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Ninh Nam Nam. Ninh Nam Nam thấy người nhà đều còn tại, trong lòng nổi giận một chút liền không có bóng dáng. Nắm lấy búi tóc, cười hắc hắc nói, ta đi tìm biểu ca. Trong nhà những cái kia thân thích đều là vương bát đàn. Đại tỷ ngươi không phải nói trước kia trong nhà lão người đều nói cô là người tốt vô cùng. Ta nghe được nhà cô tin tức, liền đi tìm, này, ta tìm tới biểu ca. Ninh Nam Nam khoe khoang công lao, hướng Lâm Ninh phương hướng nhất chỉ. Lâm Ninh mang theo Hoàng Hồng Nhi tiến lên, hắn bề ngoài không tồi, kim chất ngọc tướng, hơn người. Chỉ ít Ninh Đông Đông không có chút nào từ trên thân Lâm Ninh nhìn thấy nửa điểm sơn tặc bóng dáng. Chung quanh láng giềng những người đi đường nhìn xem Lâm Ninh nghị luận ầm ĩ. Không biết này xui xẻo cực độ một nhà, từ nơi nào toát ra cái thân thích tới. Ninh Tây Tây cùng Ninh Bắc Bắc còn có Ninh Trung Trung ba cái tiểu nhân. Cũng đều ba ba nhìn xem Lâm Ninh. Muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong cô nhi tử đến cùng là hạng người gì. Lâm Ninh chắp tay chào, mỉm cười nói, Lâm Ninh gặp qua đại tỷ. Ninh Đông Đông sắc mặt lại hết sức phức tạp, dù không có biểu hiện ra cái gì chán ghét, nhưng khẳng định cũng không có gì vẻ vui mừng. Nàng niên kỷ so Ninh Nam Nam rất nhiều, nghe qua rất nhiều chuyện năm đó. Ninh gia nội bộ một mực có một cái thuyết pháp, Ninh gia suy sụp vận rủi, bắt đầu từ Ninh gia nữ bị sơn tặc bắt đi, khiến cho Ninh gia danh dự mất hết, trở thành thế gia vọng tộc bên trong trò cười bắt đầu. Cũng đích thật là từ đó trở đi, Ninh gia đã không phải là dần dần suy bại, mà chính là trực tiếp cú sốc nước. Không đến thời gian 20 năm, một cái vài trăm năm danh môn liền luân lạc tới ngay cả dân chúng tầm thường cũng không bằng tình trạng. Thuở nhỏ bị quán thâu loại này lời oán giận, Ninh Đông Đông đối với Lâm Ninh đến cảm quan cũng liền có thể nghĩ. Còn nữa, Tề Quốc thế gia Mộ Nho, nặng nhất gia môn môn phong chi thanh chính, La Trần đường đường cao phẩm tông sư, vì triệt tiêu La Thành tội nghiệt còn nhượng bộ nhiều hơn, có thể thấy được chút ít. Ai nguyện ý cùng sơn tặc dính dáng đến liên quan? Thế nhưng là, dù sao cũng là người thân, bực này liên quan lại quả thực cắt không đứt, Ninh Đông Đông cũng không có khả năng không nhận. Đang lúc nàng há miệng muốn nói gì lúc, chợt nghe một bên chỗ trước đó lại nhị mang tới nương theo lớn tiếng cả kinh kêu lên. Chuyện xấu, nhị ta chết. Nghe nói lời ấy, Ninh Đông Đông chỉ cảm thấy trong đầu, oanh một thanh âm vang lên, thân thể đều lay động. Ninh gia chẳng lẽ muốn ra một cái tội phạm giết người hay sao? Phụ thân sau khi chết mẫu thân lâu dài nằm trên giường dưỡng bệnh, nàng thân là đại tỷ, liền nổi lên dưỡng dục ba cái muội muội một cái đệ đệ trách nhiệm. Thế nhưng là, hiện tại Ninh Nam Nam lại giết người, nàng nên làm cái gì? Nàng muốn làm thế nào mới có thể cứu muội muội? Ninh Đông Đông rơi lệ không ngừng, ôm chặt lấy Ninh Nam Nam, nhưng không có bất luận cái gì chú ý. Lúc này, đã thấy Lâm Ninh tiến lên đi đến Lại Nhị bên người nhìn một cái. Ân, đã lạnh thấu, óc đều từ sụp đổ trong lỗ mũi chảy ra. Hắn quay người ôm quyền lễ qua bốn phía láng giềng, cất cao giọng nói, sám muội bởi vì thấy tặc tử đến cửa khi dễ tỉ muội ấu đệ. Cướp đoạt Ninh gia tổ truyền bảo vật, khởi nghĩa phẫn mà kích chi, không muốn thất thủ giết tặc nhân. Đợi quan phủ hỏi, mong rằng chư vị hàng xóm láng giềng giúp làm cái chứng kiến. Dứt lời lại thi lễ, cũng không đợi người khác đáp lại, quay đầu đối nhìn say sưa ngon lành Hoàng Hồng Nhi nói. Để người đi tắc hạ học cung đưa tin, nói cho Khương Thái Hư, liền nói Thanh Vân cố nhân đến đây, sao không đến đây một hồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.